Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Dương Đông kích Tây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đã chạy đến trấn khu Nam một cái trễ ở. Giữa buôn bán tiệm cơm nhỏ đang dùng cơm Vạn Phong đột nhiên hung hãn đánh một cái nhảy mũi. Trời ạ, lại có người muốn hại chấm. Một bản bánh chiên hành một chén phất tay áo canh rót xuống bụng sau đó. Vạn Phong ra hiệu ăn tìm một cái nhỏ nhà trọ ra cái thơ giới thiệu sau muốn một cái một phòng. Giường chung lớn rối bời vẫn là độc thân thanh tịnh. Chính là tốn thêm mấy mau tiền cũng không quá mới một khối bao nhiêu tiền. Vào phòng không có mở đèn chen vào sau cửa chạy trước đến trước cửa sổ cảnh giác hướng ra phía. Ngoài nhìn quanh một hồi, không phát hiện cái gì khác thường tình huống sau mới hợp y nằm ở trên giường. Trong bóng tối hắn chừng hai mắt nhìn đen nhánh trần nhà. Tính toán ngày mai nên làm cái gì, cứ việc mình cũng không mang bao nhiêu tiền. Nhưng hơn 1.000 khối ở bây giờ trong mắt của những người này cũng là một khoản tiền lớn. Thẩm Vĩ Hạ lớn như vậy, khí lực mưu tài không thể nào bởi vì tự chạy liền từ bỏ ý đồ. Như vậy tiếp theo hắn biết làm gì đâu, ở huyện thành Câu Đông ai cái nhà trọ tìm hắn đùa gì thế. Coi như thời kỳ này một cái huyện thành lữ điếm không nhiều. Nhưng hắn nửa đêm canh ba ai cái nhà trọ tìm người. Thật lấy là đồn công an cục công an là giả. Buổi tối hắn không được động như vậy, ban ngày khẳng định không thể nhàn rỗi. Ban ngày tên này có thể hay không đến trạm hành khách đi đánh cuộc mình bây giờ chuyến đi Hồng Nhai. Phương diện xe lần cũng không nhiều. Liền từ Đông Đan đến Bột Hải xe lần cũng tính luôn cũng không quá hơn 10 cái xe lần. Hơn nữa phần lớn đều tập trung ở buổi sáng. Muốn ở trên quốc lộ đánh cuộc mình còn thật không coi vào đâu việc khó mà. Mình nếu là không nghĩ tới đây một chút thật đúng là nói không chừng bị nha trận. Sơn đường xe chạy không cỏ dài, đầu óc thông minh không dài mau. Vạn Phong theo bản năng sờ soạng một cái đầu. Hừ, ai đây đặc biệt nói tới ai đầu óc thông minh không lông dài không tốt đột nhiên. Vạn Phong giật mình một cái từ trên giường ngồi dậy. Đây nên chết mộc đầu giường thật đặc biệt cứng rắn. Thẩm Vĩ cái đó chết con ba ba là biết mình lần này là chạy phiếu vải tới. Nếu biết mình mục đích hàng này ngày mai không có lý do gì không tới chợ đen đi tìm mình. Căn cứ Hồng Nhai chợ đen kích thước suy đoán Câu Đông huyện chợ đen vậy chẳng qua nhiều ít. Từ nơi này đầu một cái là có thể thấy đầu kia. Mình nếu là đi chợ đen sợ là ngay cả một địa phương ẩn thân cũng không có. Vậy không khác nào tự chui đầu vào lưới sao, xong rồi. Lần này nhưng mà không chung chạy. Bạch đặc biệt tới, nếu kế hoạch của mình Thẩm Vĩ đều biết. Vậy hắn lại đi chợ đen không phải thành chày gỗ liền sao, có thể nếu đi ra tay không trở về cái này. Không bồi thường sao, lộ phí thêm tiền cơm thêm tiền thuê mấy khối đây. Nên tốn xài không đau lòng. Cái này không nên tốn hoa không đau lòng mới là lạ. Ta một khối đồng hồ điện tử không có. Không được. Kẻ gian không thất bại, hừ hừ, ta cũng không phải là kẻ gian. Làm sao cũng không thể tay không trở về. Câu Đông không được, còn không có Đông Đan sao? Đông Đan không được, hướng Bắc không phải còn có Hoài Viễn và Tú kéo dài sao? Chẳng qua lượn quanh một vòng trở về. Thẩm Vĩ vậy ngu ngốc ở đi Hồng Nhai Tây Phương đánh cuộc lão tử. Lão tử quay đầu hướng Bắc để cho hắn ngu ngốc ha ha ở Tây Phương đánh cuộc tốt lắm. Khó chịu chết người, cái con ba ba nghĩ đến cao hứng chỗ Vạn Phong đắc ý cười lên. Bất quá như vậy sẽ trở ngại học tập. Hơn nữa còn không xin nghỉ. Xin nghỉ không tính là cái chuyện này. Chỉ sợ Loạc Phượng vậy ngu phụ nữ gặp lão tử không trở về lại chạy đến tìm hắn có thể đặc biệt hoàn. Độc tử. Ngày mai đi đại đội gọi điện thoại, để cho đại đội chuyển cáo nàng ta đi Đông Đan, trễ hai ngày trở về. Nghĩ xong đối sách, Vạn Phong cũng dám đến buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 5 giờ Vạn Phong tỉnh lại. Nhìn thấy bên ngoài trống rỗng phố lớn, Đặc biệt bây giờ ngay cả một bán điểm tâm cũng không có. Phải chờ tới hiệu ăn đi làm cái này còn được gần 2 tiếng. Xe taxi công ty lúc nào đi làm thấp nhất vậy được 7 giờ. Cùng bọn họ đem xe mở ra vậy được 7 giờ 30. À vẫn là kháo tẩu đi. Huyện thành Câu Đông coi như so huyện thành Hồng Nhai lớn cũng lớn có hạn. Chính là đi có một tiếng vậy đi tới thành Bắc. Liền làm rèn luyện thân thể. Vạn Phong ở nhà trọ tính tiền ra cửa. Một đường hướng Bắc. Ước chừng đi ra ngoài 3 đến 400 mét liền thấy đội một ông cụ bà cụ chạy phương Bắc chạy bộ. Lập tức chạy chậm mấy bước lăn lộn đi vào. Phía sau mấy cái bà cụ thấy Vạn Phong rất là kỳ quái. Đại mụ, bác gái, buổi sáng khỏe, nhất định phải làm một cái có lễ phép tốt thiếu niên. Chàng trai, chúng ta đều là người già ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, ta là nghĩ đến thành Bắc ngồi xe đi. Hoài Viễn, nhìn các người đi Bắc chạy ta liền đi theo. Đi theo các người có thể chạy đến thành Bắc xe đò chạm sao ta không dừng được thành Bắc chạm ở địa. Phương nào, khi đó xe đò không có ở đây chạm căn bản không ngừng. Căn bản không có vẫy tay ngừng nói một chút. Vậy ngươi đi theo chúng ta vậy đúng rồi. Chúng ta là đến thành Bắc Tây Hoàng Sơn. Vừa vặn đi qua thành Bắc đi Tây Hoàng chạm. Cái này thì dễ làm. Vạn Phong xen lẫn trong người già chạy đường dài trong đội một mực chạy đến thành Bắc. Ở giữa vẫn cùng một chiếc phá rát tư xe sai vai mà qua. Rát tư trong buồng xe đứng mười mấy chàng trai. Vạn Phong không biết là chiếc này rát tư trong buồng xe người chính là đi chợ đen và chạm hành. Khách đánh cuộc hắn, nếu như hắn không phải xen lẫn trong những thứ này ông cụ bà cụ bên trong. Không thể nói thật đúng là có thể bị trận. Hơn 7 giờ, lớp 1 có thành phố Đông Đan chuyến đi Hoài Viễn huyện xe đò tới. Vạn Phong mua vé lên xe hữu kinh vô hiểm rời đi huyện thành Câu Đông. Câu Đông huyện và Hoài Viễn huyện thành khoảng cách cũng ở đây 100 km cỡ đó. Bất quá lúc này tài xế này cũng không phải là cái héo hàng. Chẳng những không phải héo hàng còn đặc biệt là một hổ so. Xe này mở, ô ô, mày lão kia thức xe đò cũng chỉ hơn 60 cây số. Nếu không không phải bị cái này lạc tai hồ lái bay không thể. Hơn 200 dặm, 2 tiếng 15 phút đã đến. Trên xe vẫn còn có người say xe. Bây giờ là 9 điểm 20. Vạn Phong đến Hoài Viễn huyện thành. Ngay tại trạm hành khách bên trong Vạn Phong đến phòng trực. Xài 3 đồng tiền đi Tương Uy thôn gọi một cú điện thoại. Vô cùng may mắn chính là đại đội bộ thật là có người. Là đại đội kế toán viên. Tô kế toán viên sao ta là Vạn Phong nha. Nói tóm tắt, ta bây giờ ở Hoài Viễn huyện. Làm phiền ngài cho Hoa hậu Trương Hải mang hộ cái tin. Vạn Phong lời còn chưa dứt liền nghe được. Trong điện thoại tô kế toán viên kêu một tiếng, Trương Hải. Tìm ngươi. CMN lão tử vận khí này thật là nổ tung nha. Trương Hải 5-6 ngày đi một lần đại đội cũng có thể bị mình gặp phải. Ai ngại xanh, Trương Hải cứu. Ta là Vạn Phong, ta bây giờ ở Hoài Viễn huyện thành. Người lúc trở về cho ta tiểu cứu và Loan Phượng mang hộ cái tin. Liền nói ta trễ cái 1-2 ngày trở về. Ta còn chuẩn bị đi một chuyến tú kéo dài huyện. À chạy trong lòng đã đi xa còn muốn đi tú kéo dài. Người sao không được trời à, cái này lão không thẹn thùng. Lão tử dập đầu ngươi cũng dám học. Tốt lắm, đừng quên, để điện thoại xuống, một cọc tâm sự liền. Bây giờ có thể an tâm đi tìm Hoài Viễn huyện chợ đen. Hoài Viễn huyện sẽ không có chợ đen đi. Vì gọi điện thoại này hắn nhưng mà vào phòng trực cái này mang ánh mắt lão đầu ma kỳ nửa ngày. Còn quá giang liền rút ra 3 cây hằng thuốc phiện. Vạn Phong vốn là muốn từ lão đầu này trong miệng móc chút gì. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là xóa bỏ. Vạn nhất gặp phải một cái tử tâm nhãn lão cách mạng. Hắn lại đi báo cáo đồn công an đem hắn bắt lại liền đặc biệt chết oan. Trạm hành khách bên trong nhưng mà có trực cảnh sát. Vẫn là đến trên đường chính nghe đi.